Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, đi tận. Ăn ta, 250.000 thớt sát kình phách quyền A. Lấy phẫn nộ cùng thống khổ đẩy tới cực điểm từ trường chuyển động bị Sasuke đón đầu nện xuống. Hoàn toàn hóa thành lực tác dụng, tràn đầy có thể đem biển cả tách ra. Đem bầu trời xé rách khí tức khủng bố, vẻn vẹn chỉ là dư ba, liền có thể tác động đến mấy chục cây em. Nếu không phải Fenyuki cưỡng ép lấy lực lượng áp chế, e sợ toàn bộ làng Konoha đều muốn lĩnh hội một cái này đủ để cho tinh cầu cảm thụ thống khổ. Chiêu số, bất quá bởi như vậy, Sasuke cái kia nguyên bản phân tán lực đạo lại bị Fenyuki tận lực tập trung đến nho nhỏ mấy trăm mét phạm vi bên trong, cả người áp lực cũng lập tức tăng vọt. Xinh đẹp một kích, bất quá nghĩ thắng ta còn kém xa lắm đâu. Fenyuki hai tay hư nhấc, phân tích chi ma nhãn xanh thảm hồng quang cùng bạch nhãn dung hợp, nhìn qua giống như là hai ngôi sao ánh sáng sapphire óng ánh lóa mắt. Sasuke mỗi một cái động tác đều trong nháy mắt này bị phân giải ra, hóa thành vô số công thức tại Fenyuki trong đầu triển khai. Cơ học, điện tử học, đại số, bao nhiêu, nhiều loại công thức hỗn tạp cùng một chỗ, bị cái kia hắn viên đã bao hàm đủ để ô nhiễm toàn nhân loại trí tuệ đại não chỗ thống hợp lại. Cuối cùng, trở thành phức tạp đến cực hạn một chỉ, ngón trỏ nhô ra, không mang theo bất luận cái gì khí thế, chỉ có đầu ngón tay có ba tấc bạch mang, thẳng đâm về Sasuke đập tới nắm đấm. Kim khắc mộc, điểm khắc mạt, thực khắc hư, nếu là lấy siêu cao nhanh camera đem trong chớp nhoáng này hình tượng phân giải thả chậm, tại mấy ngàn lần đằng sau, liền có thể nhìn thấy cái kia ba tấc bạch mang bên trên run nhẹ nhẹ biên giới. Đó cũng không phải là không ổn định, mà là như là cưa điện, tại lấy đặc biệt tiết tấu xoay tròn lấy, chấn động, hóa thành một con không gì không phá, không có gì không phá dao găm. Đây chính là Fenyuki do Susako từ trường chuyển động phá tinh cảnh giới bên trong đẩy ngược ra. Hiểu, tên gọi nguyên từ chân dài. Một chỉ này đâm ra, lại phảng phất tại Sasuke cái kia vốn là không thế nào ổn định từ trường bên trên mở một cái miệng nhỏ, mặc dù không có chân chính thanh âm, nhưng đứng ngoài quan sát Neji nhưng thật giống như nghe được một tiếng khí cầu bị đâm thủng âm thanh. Từ trường bị phá hư, bị đẩy tới đỉnh phong, đi đến cuối từ trường tại trong khoảnh khắc do khép kín lưu động chuyển thành chút xuống. Bị Fenyuki một thức này nguyên từ chân giải đều đánh tan. Nguyên lý, không ngoài hô là vật lý học bên trong tiêu từ chi pháp. Nhưng mà, đối với lúc này Sasuke, cái này điểm điểm ngăn trở hoàn toàn không có ý nghĩa. Cái kia tại bốn cái tráng hán ngày đêm không nghỉ khảo vấn bên trong như cũ kiên trì mấy tháng ý. Chí kiên định sớm đã rèn luyện đến cực hạn. Tại mọi thời khắc thừa nhận nghiền xương thành cho thống khổ hắn. Như thế nào lại bởi vì điểm ấy ngăn trở mà mất đi đấu trí? Một chiêu bị phá lại như thế nào? Lại đến, tràn đầy cảng mạn gió hét lớn vang lên. Sasuke từ trường lần nữa điên cuồng phun trào. Không có ích lợi gì. Như thế thô phóng chiêu thức. Tại đôi mắt này trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Fenyuki lắc đầu, Sasuke đã để hắn thu hoạch muốn đồ vật, nhưng hắn lại như cũ muốn thăm dò một cái, thử một chút vị này vị diện chi tử, hưởng thụ lấy đỉnh cấp nhân vật chính khí vận luân hồi giả. Phải chăng có thể cho hắn càng nhiều kinh hỉ, mở cho ta thân mật kêu rên tiếng thét chói tai xé rách không khí. Phảng phất mỗi một cái âm tiết bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt cảm xúc. Lấy tuyệt cường chi ý chí thôi động tuyệt cường chi quyền. Susako tự hồ ngộ đến cảng mạn hệ võ học tinh nghĩa. Nhưng là, còn chưa đủ. Fenyuki không có vội vã đánh gãy Sasuke, hắn đang chờ Sasuke chân chính đạt tới đi tận một kích kia. Liền như là trước đó to con như thế, thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt ý chí, đánh cược hết thảy khả năng, đem tự thân hết thảy ngưng luyện toàn bộ linh toàn tính một kích. Hắn thử điều chỉnh Sasuke trong đầu ký túc tỷ lệ, nhưng Sasuke lúc này đã siêu thoát rồi sinh lý cảm xúc, mà là lấy linh hồn cảm xúc thôi động thân thể. Cái này điểm điểm kích thích tố đối với đã đạt đến cảm xúc đỉnh phong hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Trừ phi Fenuki dự định ngươi trực tiếp dùng chấn định tề để hắn chấn định lại. Fenuki đương nhiên không nghĩ, hắn muốn chính là mạnh hơn Sasuke, cho nên hắn chỉ là lộ ra nụ cười giễu cợt. Sau đó, đối với Sasuke thi triển một cái ảo thuật nho nhỏ, Mangekyo Sharingan trước đó huyễn thuật là buồn cười trò xiếc, nhưng là Fenuki huyễn thuật, theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải là huyễn thuật, mà là thiết thực tồn tại, thực thuật. Tại thời khắc này, Fenuki trên thân nhiều hơn 4 cái bóng, đỏ vàng lam lục 4 màu smart kiểu tóc để vốn là đỏ hồng mắt Sasuke càng thêm cuồng bạo. Phảng phất, có hỏa diễm tại thiêu đốt hắn lý trí. Sasuke đã không biết mình nhìn thấy đến tột cùng là ảo giác vẫn là chân thực. Cũng không biết chính mình đến tột cùng là tại cùng cái gì chiến đấu. Hắn chỉ biết là, trước mắt cái kia 4 tên hỗn đản, hắn nhất định phải oanh, giết, đến, cạn bã, a, từ trường vọt thẳng phá 250.000 thớt. Sau đó tại cái này hoàn toàn đã mất đi lý trí tình huống dưới không ngừng mà sinh trưởng tốt. Lực lượng đang gia tăng, khắp nơi trên đất cho bụi phảng phất tại thứ gì hấp dẫn dưới. Chậm rãi thoát ly mặt đất, Fenuki biết đây là tiếp cận 500.000 thớt cảnh giới mới có thể đạt tới hiệu quả. Đây là Sasuke tại bảo tàu, bảo trùng, bạo khí lại thêm nhân vật chính quầng sáng cùng thế giới ý thức chiếu cố tình huống dưới. Đủ khả năng đạt tới đỉnh phong nhất, lại cao hơn. Thế giới này chỉ sợ cũng đã dung không được. Fenuki trong lòng tự nhiên minh bạch đây đã là cỡ nào cực hạn. Lần này, hắn không có bất kỳ do dự. Pandora tử thể tại da của hắn dưới cấu trúc lên cứng cỏi nội giáp. Tiên linh căn không ngừng mà từ đại khí bên trong rút ra lấy tự nhiên năng lượng. Sau đó lấy thế giới này phương thức tụ lại. Trên người hắn bản thân liền tổng thể Hyuga tiên nhân mắt cùng Kaguya tiên nhân thể. So với càng thiên hướng về thập vĩ thần thụ Sharingan cùng mộc độn, phần này lực lượng càng tiếp cận Osusuki nhất tộc. Ngụy tiên thuật chakra bắt đầu chế tạo, nhàn nhạt mắt hóa trang trên mặt của hắn hiển hiện. Mái tóc màu đen nhiễm lên tia hơi khác nhau sắc, một cây cốt kiếm nhảy vào hắn trong tay. Thân thể đã tiếp cận nóng chảy trạng thái Sasuke rốt cuộc đem lực lượng đẩy tới đi tận cảnh giới. Cái kia không phải tự giác trôi nổi tại trên không bên trong tư thái cùng bao vây lấy tùy thời đều. Có thể sụp đổ nhục thể điện tương, để hắn đẩy vào trong mây lôi thần lộ ra không phải người khí tức. Không có kêu đi ra bất luận cái gì tên chiêu số. Cũng không có bất kỳ cái gì kích động hoặc là biểu tình bình tĩnh. Sasuke liền dùng cái kia hắn đã như là đất dẻo cao su thân thể. Vung ra hắn đỉnh phong một kích. Toàn bộ linh toàn tính một kích. Đột phá hết thảy một kích. Đây là bằng vào lộ ra ngoài khí thế liền đủ triệt để ảnh hưởng toàn bộ khu vực thời tiết lực lượng. Từ trường chuyển động 50 thớt. Có thể không có chút nào tiêu hao hoành độ vũ trụ lực lượng. Một quyền, oanh ra, vặn vẹo, sụp đổ, Sasuke nắm đấm quỹ tích bên trên hết thảy đều bị cái kia hỗn loạn từ trường chỗ chôn vùi. Cái này đã không còn là sát kình phách quyền, không còn là phùng thị từ trường chuyển động. Sasuke vung ra độc nhất vô nhị một kích, không dám khinh thường. Fenuki bàn tay trái hư nắm, nguyên từ chân giải lần nữa sử dụng, bất quá lần này, lại không còn là trước đó cái kia ngắn ngủn ba tấc bạch mang, mà là bao vây lấy nguyên một chuôi cốt kiếm óng ánh kiếm mang. Chiêu này học được sau còn là lần đầu tiên sử dụng đây. Đừng chết nha, Fenuki hơi nâng lên cốt kiếm, trong mắt lóe lên một tia tĩnh mịch. Sau đó, vạn vật điêu linh đây chính là đoạt mệnh 15 kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.